Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1564, chính tay đâm. Phải nói một tòa thành có một tòa thành phong cách, vậy Đại Ninh thành Trường An chính là quản lý nghiêm túc. Thời gian đảo mắt Đại Ninh lập quốc đã có 15 năm. Cái này 15 trong thời kỳ, Đại Ninh hoàng đế bệ hạ bên trong rõ ràng dân buồn. Bên ngoài nhiếp cường địch, Đại Ninh càng ngày càng mạnh lên. 15 năm, Đại Ninh khắp mọi mặt cũng đã có to lớn tăng lên. Bất kể là kinh tế vẫn là quân sự, đều đã đến một cái chưa từng có trong lịch sử cao độ. Chỉ dùng 15 năm thời gian, Đại Ninh liền vượt qua Sở Quốc mấy trăm năm trong lịch sử tột cùng nhất thời kỳ. Trung Sở Quốc mấy trăm năm loạn, làm Trung Nguyên Giang Sơn khôi phục cẩm tú, lại để cho người dân phú cường. Đại Ninh cái này 15 năm, chính là Trung Nguyên đế quốc lần nữa quật khởi trở thành đời này cường quốc một bước dài. Thành Trường An mùa đông so với ngoài ra ba cái mùa, càng làm cho người ta thêm kính sợ. Cái này nơi nơi băng xương dưới, là một cái đế quốc mạnh mẽ tim đập. Lý Sất từ triều đình trở lại Đông Noãn Các, vừa vào cửa, đã thăng là ngự thư phòng chấp bút thái giám Đinh Thanh An liền vội vàng lấy trước cái chổi lông gà. Cầm bệ hạ trên mình lạc tuyết quét một vòng, lại tuyết rơi, Lý Sất cảm khái một tiếng, cầm áo khoác cởi xuống đưa cho Đinh Thanh An. Đinh Thanh An một bên nhận lấy áo khoác vừa nói, tuyết rơi tốt, mùa đông xuống thêm mấy trận tuyết, sang năm mùa xuân ấm áp liền lại là một cái tốt thu hoạch. Lý Sất cười cười nói, người cái này cắt tường lời nói tốt. Đinh Thanh An nói, hôm nay Đại Ninh, ngày nào đều là cắt tường trời, cắt tường thiên hạ, cho nên người nào nói đều là cắt tường nói. Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên, người gần đây có phải hay không và Dư Cửu Linh đi gần. Ngựa của hắn dám cũng mau không sánh bằng ngươi. Lý Sất ngồi xuống, Đinh Thanh An đã phân phó tiểu thái giám cho bệ hạ bưng lên một chén gừng canh. Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị, nói cái này mấy ngày thời tiết quá lạnh, bệ hạ từ triều đình trở về, uống một chén gừng canh khu hàn ấm người. Lý Sất nhận lấy gừng canh uống một hớp buông xuống, hỏi, có hay không từ Tây Bắc tới Tấu Chương? Đinh Thanh An trong lòng hơi đau nhói, bởi vì những lời này, là bệ hạ mỗi ngày hỏi một chút, nhưng mà 15 năm qua, đại tướng quân Vương Đường Thất Địch đều rất ít hơn Tấu Chương. Có lúc một năm đến cuối cũng sẽ không có một phần Tấu Chương. Cho dù có, nói tất cả đều là chuyện công. Gặp Đinh Thanh An không có trả lời, Lý Sất liền biết không có. Thật ra thì hắn vậy thành thói quen liền không có. Có thể vẫn là không nhịn được trong lòng thở dài. Tên khốn kiếp kia, thật lấy là lãnh đạm như vậy xuống, trẫm là có thể thuận ngươi tâm ý, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Đi nói cho hoàng hậu một tiếng, buổi trưa trẫm đi qua ăn cơm, thuận tiện muốn kiểm tra thế mà học vấn. Ừ, Đinh Thanh An vội vàng đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, phân phó bên ngoài hậu tiểu thái giám đi hoàng hậu nương nương bên kia đưa tin tức. Vậy tiểu thái giám lĩnh mệnh chạy ra ngoài, bởi vì chạy gấp, lại đang tuyết rơi, một cái không cẩn thận ngã nhào xuống đất, xem cái này tay chân vụng về. Đinh Thanh An đi qua người đỡ dậy, sau đó quay đầu phân phó nói, hơn tìm mấy người. Cầm trước đại điện bên thật tốt quét quét, té chúng ta không có sao, nếu như té vị kia đại nhân cũng không tốt. Lời vừa mới dứt, liền thấy xa xa có người vội vàng chạy tới, chạy thật sự là quá gấp, không ổn định vậy nằm sấp ngã xuống đất. Đinh Thanh An nhận ra người nọ là Đình Úy Phủ cũng Đình Úy Trương Thang. Sợ hết hồn, vội vàng chạy tới phải đem Trương Thang đỡ dậy, Trương Thang cũng đã dãy giụa. Cũng không đoái hoài tới vỗ vào trên mình tuyết. Bước chân gấp hơn đi Đông Noãn Các tới đây. Mấy năm trước, Cao Hy Ninh tan mất Đình Úy Phủ cũng Đình Úy một chức. Hoàn toàn cầm Đình Úy Phủ sai sự giao cho Trương Thang. Diệp Tiên Sinh bị Cao Hy Ninh bổ nhiệm là Đình Úy Phủ nội viện cung phụng. Đặc biệt phụ trách huấn luyện người mới. Đình Úy Phủ chuyện, hơn phân nửa đều là do cái này hai người thương lượng làm. Lúc này Đinh Thanh An xem Trương Thang chạy gấp như vậy, cũng biết nhất định là xảy ra đại sự. Bệ hạ trở về chưa? Trở về. Trương đại nhân ngươi chậm một chút. Trương Thăng cũng không để ý và Đinh Thanh An nói nhiều mấy câu, một hơi chạy tới Đông Noãn Các bên ngoài. Vào đi. Không chờ Trương Thăng nói chuyện, Lý Sất đã mở miệng trước. Trương Thăng sau khi vào cửa ăn mặc thô khí nói: "Bệ hạ, mới vừa từ Tây Bắc truyền tới tin tức." "Có việc lớn." Lý Sất khẽ cau mày. "Lớn hơn nữa chuyện, người cũng không nên hốt hoảng như vậy." Trương Thăng vội vàng nói: "Bệ hạ, chuyện liên quan đến đại tướng quân Vương." "Ừ." Lý Sất chợt đứng lên, ánh mắt cũng ngay tức thì mở to. "Lão Đường hắn thế nào?" Trương Thăng cúi người nói: "Đại tướng quân Vương, hắn, đích thân hắn chém đại tướng quân Đường An Thần con một đường húc." Lý Sất diễn cảm cũng ngay tức thì cứng lên. "Mấy tháng trước, đại tướng quân Đường An Thần con một đường húc ở thành Vân Châu bên trong phạm vào án lớn. Ở trên đường chính nhìn chúng một cô nương, cưỡng ép người nhà cô nương chiếm đoạt. Chuyện này ra liền sau đó, cô gái kia người nhà liền chạy đi Vân Châu nha phủ nha môn tố cáo. Nha phủ Tiếu Sinh không dám xử trí, đi xin phép Đường An Thần. Đường An Thần lo lắng chuyện này nháo được quá lớn, vì vậy đè xuống không báo, tự mình tới cửa đi nói xin lỗi, còn đền liền một ít ngân lượng. Đường An Thần cầm đường húc giam lại đánh cho một trận. Không nghĩ tới đường húc lại là cảm giác được mình bị đánh. Đều là bởi vì cô gái kia một nhà không tán thưởng. Vì vậy hắn ban đêm nhảy ra ngoài, chạy đến cô gái kia nhà chất vấn, ồn ào lên sau đó. Đường húc giận dữ dưới, lại là cầm cô gái kia một nhà mấy hớp giết hết tất cả. Lý Sất nghe được cái này, trong mắt đã có sát ý tiết ra ngoài. Trương Thăng tiếp tục nói: "Xảy ra nhân mạng án lớn, thành Vân Châu nha phủ Tiếu Sinh không dám lừa gạt nữa báo, lại không dám đắc tội Đường An Thần, cho nên chỉ có thể là len lén phái người đi đạo trị thành cho biết Đình úy phủ phân nha người. Kết quả Đường An Thần nhưng an bài người là Đường Húc gánh tội thay. Đình úy phủ người đi thăm dò thời điểm, vậy một nhà mấy hớp đều đã bị hủy thi diệt tích. Chuyện này đại tướng quân Vương biết, từ Tây Bắc đại doanh mang 3.000 biên quân đi thẳng đến thành Vân Châu." Nói đến đây, Trương Thăng nhìn xem bệ hạ sắc mặt, đại tướng quân Vương hắn không có để ý Đường An Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trực tiếp ở cô gái kia cửa nhà bên ngoài, tự tay đem đường húc đầu chặt. Sau đó đại tướng quân Vương hắn phế Đường An Thần quân chức. Cầm Đường An Thần dưới trướng tất cả biết người toàn đều bắt. Không có xin phép bệ hạ, trực tiếp đều ở đây thành Vân Châu chém đầu gian chúng. Lý Sất sau khi nghe xong sắc mặt đã rất trắng. "Lão Đường à, lão Đường." Lý Sất nhắm mắt lại. Sau hồi lâu, Lý Sất khoát tay một cái, cầm chuyện này đi qua, cẩn thận sửa sang lại viết một phần tấu chương cho trẫm. "Người đi xuống trước đi." Trương Thăng vội vàng cúi người, "Thần tuân chỉ." Sau khi ra cửa, Trương Thăng trong lòng vẫn là bình phục không xuống. Hắn biết chuyện này cầm bệ hạ bị thương, nhưng bị thương bệ hạ không phải Đường An Thần, cũng không phải cái đó ngông cường Đường Húc, mà là đại tướng quân Vương đại nghĩa diệt thân. Đại tướng quân Vương làm như vậy thật ra thì cũng không nói lên được có nhiều sai. Ở bên trong Thảo Nguyên thành Vân Châu bên trong ra chuyện, lập tức ngay tại thành Vân Châu xử trí, để cho tất cả dân chúng cũng nhìn. Đại Ninh luật pháp không thể xâm phạm, cho dù là đại tướng quân hài tử, phạm vào tội cũng phải chém đầu. Đại tướng quân Vương vẫn là như trước kia như vậy mạnh mẽ vang dội. Nhưng mà đại tướng quân Vương hắn làm như vậy, vậy xúc phạm luật pháp. Nếu nói là chuyện nhà, hắn không nên giết người. Nếu nói là quốc sự, đại tướng quân Vương vượt ranh giới xử trí cũng không nên. Không bao lâu, Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập hai người vội vàng chạy tới. Vừa vào Đông Noãn Các, liền thấy Lý Sất đang ngẩn người. "Bệ hạ." Cao Hy Ninh nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Lý Sất có chút thật thà xoay người nhìn về phía nàng, sau đó theo thói quen nhếch môi cười. Có thể tưởng tượng nụ cười kia lộ vẻ được như vậy cứng ngắc, cao hứng đau lòng hư, liền vội vàng tiến lên. Lý Sất chậm rãi thở ra một hơi sau nói: Trẫm không có sao. Trẫm lại tại sao có thể có chuyện? Trước người đi Tây Bắc. Lý Sất lời còn chưa nói hết. Bên ngoài thì có người lại chạy tới. Chính là đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên. Bệ hạ, đại tướng quân Vương từ Tây Bắc phái tới đưa thư người đến bên ngoài cửa cung. Đi suốt ngày đêm chạy tới. Người nhìn đã vô cùng mệt mỏi. Lý Sất phân phó nói. Người mang đi vào. Không lâu lắm, Đường Thất địch thơ đích thân viết đã đến Lý Sất trong tay. 15 năm, Lý Sất nhìn trong tay phong thư này. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Trẫm đợi 15 năm. Nhưng trẫm không nghĩ tới cùng tới sẽ là như vậy một phong thơ. Lý Sất không có xem lá thư này. Để ở một bên, nhắm mắt lại nói. Đinh Thanh An, truyền hình bộ thượng thư quy nguyên thuật vào cung. Đinh Thanh An đáp một tiếng. Nào dám trễ nãi một hơi thở. Vội vàng phái người đi mời quy nguyên thuật. Một lúc lâu sau, quy nguyên thuật vội vàng từ vị ương cung bên trong đi ra. Hắn vào cung sau và bệ hạ trò chuyện một hồi. Liền đi ra cửa chuẩn bị đi Tây Bắc tra án. Vụ án này dính dấp đến đại tướng quân Vương. Quy nguyên thuật cũng là lòng như lửa đốt. Sau khi trở về thu thập mấy bộ quần áo, mang theo mấy chục tùy tùng, trước khi trời tối liền ra thành Trường An. Vào giờ phút này, Đường Thất địch đã ở nửa đường. Hắn vậy không nghĩ tới. 15 năm sau hắn lần nữa gặp bệ hạ. Sẽ là bởi vì đích thân hắn chém mình cháu đầu. Cái này 15 năm qua, hắn không lúc nào không nhớ tới niệm bệ hạ. Có thể hắn nhưng là không chịu hồi Trường An. Dù là hắn là cái này Đại Ninh thiên hạ duy nhất một. Không cần thỉnh chỉ, tùy thời cũng có thể trở lại đế đô triều đình Đại Viên. Hắn giết Đường Húc, phế Đường An thần. Mình vậy bỏ đi đại tướng quân Vương quần áo. Đổi cả người áo vải. Hắn mang 300 thân binh. Áp tải Đường An thần một nhà đi thành Trường An tới. Trong đó vậy bao gồm Vân Châu phủ nha phủ Tiếu Sinh các người. Đường An thần ở một chiếc tù xa bên trong. Nhìn như tựa hồ đã già mấy chục tuổi tựa như. Tóc cũng tốn liếc. Đường Thất địch cưỡi ngựa đi ở tù xa một bên. Hắn nhìn xem đệ đệ mình. Sau một lúc lâu hỏi. Người như cảm thấy ta lòng dạ ác độc. Hận ta cũng tốt. Trách ta cũng được. Chuyện này cuối cùng duyên cớ là ngươi. Đường An thần ngồi dựa ở trong xe tù. Cười khổ một tiếng. Là ta trách nhiệm. Đó là ta hài tử à. Đường Thất địch nói. Liên quan tới Húc Nhi. Ta hàng năm cũng biết viết tin cho ngươi. Để cho ngươi nhiều hơn dạy dỗ. Có thể ngươi từ không chịu nghe. Đường An thần im lặng không lên tiếng. Đường Thất địch vậy không lại nói gì nhiều. Chỉ như vậy trầm mặc đi đường. Rất lâu sau đó. Đường Thất địch nói. Lần này đi thành Trường An. Bệ hạ đại khái sẽ không trị ngươi tội chết. Ngươi đối Đại Ninh có công. Là bệ hạ hợp lại quá mệnh. Ngươi phạm vào tội. Cũng không đến chết. Nhưng ta sẽ khẩn cầu bệ hạ. Đoạt đi ngươi tất cả phong tước. Bãi nhiệm ngươi tất cả quan chức. Ngoài ra, ngươi sau này thì không muốn họ Đường. Đường An thần nghe được câu này chợt ngẩng đầu lên nhìn về. Phía Đường Thất địch, trong cặp mắt kia ngay tức thì liền hiện đầy tia máu. Đường An thần giọng run rẩy nói. Ta dùng như vậy năm liều chết. Như vậy nhiều trận huyết chiến. Chỉ vì mình có thể xứng với phụ thân họ. Ngươi làm sao có thể đem cái này họ đoạt đi. Đường Thất địch nhìn hắn một mắt. Giọng bình thản nói, tương lai ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết, đến khi ngươi ta cũng sau khi chết, đến bên kia thấy phụ thân, hắn đại khái vậy sẽ làm như vậy. Đường, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cao quý họ, nhưng nhất định là sạch sẽ họ. Đường Thất địch lần nữa nhìn Đường An thần một mắt, ngươi hiện tại không xứng với Đường cái họ này, vậy không xứng với An thần danh tự này. Nói xong câu này nói sau đó, Đường Thất địch thúc giục mã hướng tiền, không có sẽ cùng Đường An thần nói hơn một câu. Đường An thần ở Đường Thất địch sau lưng gào thét, chỉ có ngươi xứng với. Đường Thất địch vẫn là không có để ý, chỉ là giơ lên trong tay hắn roi ngựa. Trong gió tuyết, cái này đi thành Trường An đi đội ngũ còn ở đi đường. Mỗi cái người nhìn như đều cùng gió tuyết là màu sắc giống nhau. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.